Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 291, thiết lập thế cục. Góc truyện audio.com. Lăng Thiên theo bản năng, một tay gạt bỏ linh hồn bám trên bộ xương khô. Xong việc, hắn mới chợt nhớ ra điều gì đó. Thứ vừa rồi là Thiên Hỏa Tôn giả. Lăng Thiên tinh quang chợt lóe lên. Thiên Hỏa Tôn giả, nhân xưng một trong những lão gia gia của Tiêu Viêm, đồng thời cũng là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Theo cốt truyện, Tiêu Viêm do kỳ ngộ nên lọt vào tới nơi này. Ngoài mang Vẫn Lạc Tâm Viêm bản ấu thể về đặt ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp ra, còn được Thiên Hỏa Tôn giả chỉ dạy vô số đấu kỹ và tuyệt học lừng danh. Vốn dĩ, Lăng Thiên cũng không định diệt sát hắn, bởi dù sao Thiên Hỏa Tôn giả ở kiếp này cũng chưa từng gặp Tiêu Viêm. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Chấm, thì thôi vậy, tinh. Ký chủ diệt sát tàn hồn của Thiên Hỏa Tôn giả. Hủy cơ duyên của Tiêu Viêm, nhận được phần thưởng, Hỏa Long truyền thừa, vàng, 3 vạn, tinh, số vàng hiện tại là 207.198 cái quỷ gì. Có phần thưởng đi kèm, Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, không ngờ chỉ tiện tay một trưởng lại có phần thưởng từ hệ thống tuôn ra. Chứng tỏ tên Thiên Hỏa Tôn giả này phải có ảnh hưởng lớn đối với tên Tiêu Viêm lắm thì thông báo từ hệ thống mới xuất hiện. Hỏa Long truyền thừa sao? Lăng Thiên suy nghĩ, sau đó mở hệ thống. Xem xét mô tả, nguyên lai, Hỏa Long truyền thừa bắt nguồn từ Ainu trong Fairy Tail. Ainu là Hỏa Long, là Long tộc thuần túy. Hắn một thân dạy dỗ sát Long thuật cho Nasu khiến cho tên đó trở thành một sát Long nhân. Dragon Slayer, các ma pháp của Nasu được Ainu truyền dạy tại thế giới này trở thành các hỏa đấu kỹ đặc biệt. Bao gồm, Hỏa Long Gầm, Kariu no Hoko, Hỏa Long Chảo, Kariu no Kajizum, Hỏa Long Quyền, Kariu no Tekken, được rồi, tóm lại là rất nhiều. Các đấu kỹ này nếu xét về đẳng cấp cũng thuộc địa phẩm trở lên. Nhưng vào tay Lăng Thiên có lẽ là chuyện khác. Hắn đã tưởng tới bản thân thúc dục dị hỏa làm ngòi nổ. Sau đó, nhưng kiếm ai thử nghiệm bây giờ? Với lại dường như cái này cũng là hàng tiện nghi thì phải. Lăng Thiên thở dài, hắn vừa lướt qua cửa hàng, xác định Hỏa Long truyền thừa của Ainu có được bán với giá 15 vạn. Điều này có nghĩa là gì? Còn hỏi nữa sao? Dĩ nhiên là nó sẽ lại biến mất khi sang thế giới khác nếu chưa mua vĩnh viễn rồi. Chết tiệt, hắn còn đang muốn thử nghiệm vị đạo của Hỏa Diễm là thế nào đây? Lăng Thiên nhận được Hỏa Long truyền thừa. Nếu xét về các ma pháp nhận được thì hắn cũng không hứng khởi lắm, bởi đơn giản các skill của Pokemon cũng là cái gì đó tương tự. Nhưng điều mà hắn muốn thử nhất chính là khả năng ăn lửa để phục hồi thể lực và cướp lấy sức mạnh của thứ mà mình ăn. Cứ nghĩ tới bản thân thay vì cướp đoạt dị hỏa bằng cách thông thường hay sử dụng Mera Mera Nomi để sao chép bản nguyên thì hắn lại sử dụng sức mạnh của Ainu để ăn lấy nó. Trong ánh mắt của kẻ địch, Lăng Thiên từ từ lôi dị hỏa ra ăn. Nghĩ thôi cũng thấy có chút ngầu. À hát, giống như còn có thể biến thành long. Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, định thử nghiệm thì bất chợt tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên. Phát hiện bắc cực lớn trong hệ thống, đề nghị ký chủ update để sửa lỗi. Nếu sau 10 ngày không làm, hệ thống sẽ tự động làm điều đó. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Mười đây ngọa tao, lại cái quỷ gì, update, lỗ hổng, bác, ta vừa mới nhận được thứ hay ho thì ngươi thông báo có bác. Hệ thống, ngươi chơi ta, Lăng Thiên cao mày hỏi. Nhưng là, mặc cho hắn chất vấn nhưng hệ thống cũng không có đáp, lại khiến cho Lăng Thiên càng căm phẫn hơn. Cuối cùng, hắn quyết định thực hiện kế hoạch đăng giang giờ trước đó rồi mới thử nghiệm khả năng mới cũng như update sau. Đóng lại hệ thống. Ánh mắt hắn đánh sáng Vẫn Lạc Tâm Viêm bản ấu thể. Lăng Thiên đưa tay lên cầm, sau đó từ từ đưa vào miệng. Rắc rắc, vị đạo cũng không tệ, giống như đá bao tưới siro dâu vậy. Lăng Thiên nhắm mắt, vừa nhai vừa tận hưởng hương vị của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngồi trên đầu Lăng Thiên, lúc này Tử Nghiên đã thực sự chấn kinh rồi. C, ca ca, ngươi vừa rồi là ăn dị hỏa. Tử Nghiên tròn xoe mắt hỏi, thế nào, muốn ăn, Lăng Thiên nhếch miệng cười nói, Tử Nghiên mau chóng lắc đầu. Dị hỏa là hư vô thể. Làm gì có vị gì mà ăn. Phi phi, ta còn không có bị lừa đây này. Tử Nghiên nhổ nước bọt khinh bỉ. Lăng Thiên cười cười, hắn quên mất là nàng thân phận là Thái Hư Tổ Long. Mà đám yêu thú này trong tộc cũng tự mình nuôi dưỡng một đóa dị hỏa. Giống như tên gọi là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì phải. Mặc dù nàng còn chưa có biết tinh, ký chủ thu phục thành công dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 5-10 tổng số vàng hiện tại là 217.198 xong việc. Lăng Thiên mang theo Tử Nghiên bay lên trên, trở lại vị trí của vẫn lạc tâm viêm bản thể, nhìn thấy đại hỏa xà đang vùng vẫy dãy giụa, Lăng Thiên liền đưa tay. Một tia linh hồn lực từ lòng bàn tay hắn bắn thẳng về phía vẫn lạc tâm viêm bản thể. Đang điên cuồng gầm thét, bị linh hồn lực của Lăng Thiên bám vào người bỗng chốc khiến vẫn lạc tâm viêm trở nên im dịu. Không còn một tia chống trả nào nữa. Với việc đã sở hữu vẫn lạc tâm viêm, việc khiến cho đại hỏa xà này nghe lời quá đơn giản. Chưa hết, Lăng Thiên còn đưa tay. Sử dụng nghề nghiệp phụ trợ trận tông của mình điều chỉnh một chút trận pháp đang bao bọc vẫn lạc tâm viêm bản thể. Hà hà, miếng mồi đã thả, còn chờ ngươi tới ăn thôi. Lăng Thiên nhếch miệng cười lớn. Sau đó đi lên mặt đất, ăn, lại ăn dị hỏa. Tử Nghiên ánh mắt cá chết nhìn Lăng Thiên. Không thể hiểu nổi dị hỏa thì có gì đáng ăn. Gần 10 ngày sau, ở trong phòng Lăng Thiên cứ thế đi đi lại lại, giống như trông sốt ruột lắm. Bên cạnh, Tử Nghiên thì đang húp bát mì hảo hảo. Không biết đã ăn bao nhiêu gói nhưng bụng nàng có vẻ căng phồng lắm. Chết tiệt, sao mãi mà con cá chưa cắn câu là sao? Lăng Thiên bực bội nghĩ. Hệ thống thì sắp tự động update, mà kế hoạch hắn bày ra từ trước vẫn chưa thể thực hiện. Chả nhẽ còn muốn hắn sử dụng bạo lực cưỡng ép đây? Bùm, cái gì, chuyện gì xảy ra? Dường như có tiếng nổ, mau mau tới xem. Phương hướng đó là, đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên gây chấn động toàn bộ Già Lam học viện. Người người bàng hoàng, kẻ đang bế quan tu luyện cũng vì thế mà bị cưỡng ép tỉnh lại. Tất cả ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía phương hướng vừa phát nổ. Vị trí, thiên phần luyện khí tháp, cách chương.